Chương 284, chuyên tâm tu luyện. Xa xa nhìn thấy hải thuyền lái tới, trên bến tàu hải quân đều từng cái đứng thẳng, chờ đợi lấy hải quân hạm đến. Gần nhất những ngày gần đây, hải trên biển lớn thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Cái này ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, hải hết thể hủy 13 cái băng hải tặc. Mỗi một cái băng hải tặc đều có thể nói là nổi tiếng xấu, mà hải hành động, tự nhiên cũng làm cho phổ thông hải quân cùng những cái kia gia nhập liên minh nước các thành viên hai mắt tỏa sáng. Cho nên hải thanh thế tại những ngày gần đây, càng lại như mặt trời ban trưa, hắn cùng bình thường mua danh chuộc tiếng người không giống, bởi vì hắn không cần đến. Hải cũng không cần dùng những người này đầu, để chứng minh mình, bởi vì hắn cũng sớm đã chứng minh qua, cái này một vùng biển rộng phía trên, tất cả mọi người biết hải mạnh bao nhiêu mà lại không ít cùng hắn từng có tiếp xúc người đều biết, hải bản thân tính cách cũng không phải là rất thích gây phiền toái, trừ phi đối phương chọc phải hắn, bằng không mà nói hắn rất ít không buông tha. Hắn hiện tại làm việc, trên cơ bản liền là ANLEI bản tâm làm, cho nên tại không ít đại hải tặc nhìn, khẳng định là có người trêu chọc phải hắn, cho nên hắn mới có thể đối trên đa y dương bao là những cái kia tội ác tẩy trời người triển khai trả thù. Mặc dù lúc này tất cả hải tặc đều đang chửi mắng lấy cái kia trêu chọc hải người, nhưng tựa như là vừa rồi nói, đều tới làm hải tặc, ai còn chưa có làm qua mấy món thương thiên hại lý sự tình đâu, nếu như nói hiện trên biển lớn ai có thể vô hung. Mức nói mình không có làm qua vi phạm lương tâm chuyện, sát khả năng tính một cái, mắt diều hâu khả năng tính một cái, kế thừa sát tư tưởng phi tính một cái, những người khác đoán chừng cái mông đều không sạch sẽ. Tại hải đại khai sát giới thơ ý điếm, liền xem như tứ hoàng bên trong chặt lọt kẻ lin lin cùng cái đù đều tại run lẩy bẩy, huống chi là những này nhỏ hải tặc. Chính là bởi vì hải quan hệ, chính phủ thế giới gần nhất thời gian nhưng không tốt lắm. Mặc dù hải quân cùng những thế giới kia chính phủ gia nhập liên minh nước, đối với hải sở tác sở vi, là rất vui vẻ, nhưng là chính phủ thế giới suy tính lại cũng không là đơn giản như vậy. Hiện tại chính phủ thế giới nhức đầu có hai phương diện, thứ nhất đến từ Thiên Long cùng một ít quý tộc. Bởi vì hải hủy đi cái này 13 cái băng hải tặc bên trong, mặc dù đều là hải tặc, nhưng lại có hai cái thuộc về Thiên Long nhân dưới trướng bắt nô băng hải tặc. Còn có ba cái là một ít vương quốc một ít quý tộc chỗ ủng hộ băng hải tặc. Giống như là loại này có chính thức bối cảnh băng hải tặc, chính phủ thế giới dưới tình huống bình thường là có thể không động vào liền không động vào, nhưng là bây giờ hải trực tiếp hủy 5 cái, mà lại đem hắn cứu nô lệ cùng cướp về tiền, ngoại trừ một bộ phận mình lưu lại bên ngoài, đều tặng người. Cái này khiến những quý tộc kia cùng Thiên Long nhân tổn thất nặng nề, bọn hắn không tức giận mới có quỷ đâu. Những quý tộc kia vì sao lại duy trì tổ kiến băng hải tặc, ngoại trừ chủ yếu nhất, có một ít chuyện, bọn hắn không tốt trực tiếp làm, cho nên cờ ở những người này tới làm bên ngoài, còn có liền là bọn hắn cũng cần những này băng hải tặc tới cho bọn hắn cướp đoạt tài phú. Những này băng hải tặc, rất như là địa cầu thời trung cổ thời đại đại hàng hải lúc những cái kia châu Âu hoàng thất châu ủng hộ hải tặc, bọn hắn không chỉ có muốn đi châu Mỹ cướp đoạt tài phú. Hơn nữa còn muốn đem châu Phi nô lệ vận đưa qua, mặc dù những hải tặc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng là chân thực tồn tại. Mà lại bởi vì có chính thức bóng lưng, cho nên lá gan của bọn hắn muốn lớn hơn một chút, chuyện xấu cũng liền làm càng nhiều hơn một chút, đây cũng là rất phù hợp hải tiêu chuẩn tồn tại. Hiện tại hải trực tiếp đem những hải tặc này cho bình định, bọn hắn không tức giận mới là lạ chứ. Mà ngoại trừ Thiên Long nhân cùng những quý tộc kia mang tới áp lực bên ngoài, còn có một phương diện áp lực, liền là tới từ hải tặc bản thân. Tựa như là ạ kẻ nủ suy tính môi hở răng lệnh đạo lý đồng dạng, gần nhất bởi vì hải ép quá chặt, mà lại ra tay quá ác, đến mức có không ít băng hải tặc đều đã bắt đầu báo đoàn, bọn hắn liền sợ hải trực tiếp tới đem bọn hắn cho quét. Nguyên bản hải quân đối mặt hải tặc lúc ưu thế lớn nhất là ở đâu cái kia chính là hải quân là một cái có tổ chức có kỷ luật đồng thời chỉnh thể tính tốt đẹp thế lực, mà hải tặc nhóm thì là phân tán. Cùng một cái băng hải tặc bên trong người đều chưa hẳn xưng bên trên là đồng bạn, huống chi băng hải tặc vẫn là phân tán đây này. Mà hải hiện tại nếu là đem những này người ép bao đoàn, vậy thì có chút được không bù mất. Cho nên xạ cạ rủ kỳ khi lấy được một chu tờ tin tức như vậy về sau, hắn liền trực tiếp cho hải gọi điện thoại, để hắn lập tức quay lại. Nguyên bản hải còn muốn lại trên mặt biển quét cái một năm nửa năm đây này, hiện tại đến là không thể không trở lại, quay trở về hải quân bản bộ. Hai bọn hắn lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này vận khí không tệ, tại bọn hắn sau khi trở về không lâu, Phù Dĩ Tỏ Dạ cũng quay về rồi, trọng lực trận có thể lần nữa tu luyện, nhưng là lần này liền xem như Phù Dĩ Tỏ Dạ đều cảm giác được. Lúc này hải người trên thuyền, thực lực tổng hợp đều có một cái bay vọt về chất, cái này khiến hắn rất nghi hoặc, bởi vì hắn QNZ không rõ ràng đây rốt cuộc là vì cái gì. Tìm Phù Dĩ Tỏ Dạ đến huấn luyện, chỉ một điểm này rất tốt, bởi vì liền xem như tại lúc huấn luyện, hải thủ hạ sử dụng xạ gìn găng, Phù Dĩ Tỏ Dạ QNZ không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được kia lực lượng cường đại. Mà hải hiện tại QNZ có thời gian có thể an tĩnh lại, từ từ nghiên cứu mình từ hổ cả thế giới cầm về phong ấn chi thư. Hổ cả thế giới văn tự cùng vua hải tặc thế giới văn tự là khác biệt, bất quá hải tại lửa lá ngốc nhiều ngày như vậy cũng không phải ở không. Hắn nhìn nạ rủ tổ sách giáo khoa, sau đó cũng đi tiệm sách mua tư điển loại hình, cho nên đối với phong ấn chi thư tu luyện, hải vẫn là có thể bản thân tìm tòi, mặc dù không có trực tiếp từ trong thương thành đổi lấy nhanh, nhưng thắng ở không tôn chính nghĩa giá trị hải cái thứ nhất tu luyện chính là bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ một tổ. Dù sao, đối với hắn tới nói, tăng lên bản thân tu vi, cái này mới là chủ yếu nhất. Mở cửa độn giáp là hổ cả thế giới bên trong, đứng đầu nhất thể thuật, hắn là theo Vương Vương Triệu lấy tỷ lệ đến để thăng người sử dụng thực lực, mà tiêu hao thì là người sử dụng sinh mệnh lực. Bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ tổng cộng chia làm mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn cùng tử môn. Tử môn vật này, hải cũng không tin mình là bất tử mệnh, cho nên tại không có đạt được cá nhân loại hình huyết mạch trước đó, hắn là tuyệt đối không có khả năng mở. Cũng may liền lấy trước mắt hắn sức chiến đấu mà nói, đỉnh tiêm đao thuật, đỉnh tiêm thể thuật, đỉnh tiêm noa noa no mi trái cây, những này chung vào một chỗ, lại mở kinh môn, hẳn là đừng nói là thế giới này, liền xem như muốn so thế giới này cao cấp hơn thế giới cũng sẽ không có người cản được mình đi, tỉ như nói tử thần, thánh đấu sĩ loại hình, dạng này cực hạn lực lượng, hẳn là đã siêu việt thế giới này phạm chủ bản thân. Hai hiện tại đến là muốn thử nhìn một chút. Khi hắn học xong bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ về sau, hắn lần nữa đối mặt Tam Hoàng, lần này, bọn hắn còn có hay không sức hoàn thủ.